Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối Hoàng Tứ được Hạ Bắc Sâm gọi đến đưa Doãn Tử Ân ra ngoài. Vì anh hứa với cô sẽ không nói chuyện bọn họ có hợp đồng hôn nhân ra ngoài để cô chăm chỉ học tập vậy nên dù muốn anh cũng không thể đưa cô đi được. Nhưng nhìn sắc mặt của Hạ Bắc Sâm thì không cần phải nói. Trên mặt anh hiện lên rành rành chữ không cam tâm. Cô cũng rất bất lực nhìn anh. Rốt cuộc bọn họ là hôn nhân hợp đồng hay là hôn nhân thật vậy? Anh còn bày ra vẻ mặt này nữa, thật khiến cô không biết nên thế nào với anh mới phải. Anh cứ bày ra vẻ mặt không muốn cô đi, ngay cả Hoàng Tứ cũng không dám nhút nhít nhìn cô ra dấu hiệu cầu cứu. Doãn Tử Ân thở dài một hơi cầm lấy điện thoại lên gọi cho Kỳ Thư Ninh và Lục Bạch Tử đổi địa điểm. Phòng VIP của nhà hàng Nam Đông của gia đình Thư Ninh đi. Sao vậy? Kỳ Thư Ninh thắc mắc hỏi. Bình thường cô rất ít khi đến đó, nhưng cũng không phải không thể đến chỉ là bình thường không phải phía Bắc Bạc Thành sao. Doãn Tử Ân liếc mắt nhìn Hạ Bắc Sâm. Tôi có chuyện quan trọng đến đó sẽ nói. Cô nói xong liền cúp máy một cách không do dự. Hoàng Tứ cậu về đi. Hạ Bắc Sâm, anh dừng bày vẻ mặt đó ra nữa chúng ta đi thôi. Anh nghe cô nói xong liền ngẩng đầu cũng không bày ra vẻ mặt không cam tâm nữa, ngược lại còn vô cùng vui vẻ gật đầu. Hoàng Tứ cảm thấy sao ngay từ đầu anh Hạ không nói như vậy đi báo hại cậu ta chạy đến đây, bây giờ lại phải quay về. Doãn Tử Ân chỉ biết mỉm cười trừ, dùng chiếc mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đen che khuất mặt mũi. Hôm nay cô mặc chiếc quần jean ống rộng, áo phông đen rộng của Hạ Bắc Sâm vì phía sau lưng có vết thương không thể mặc áo ôm body được. Hạ Bắc Sâm cũng hiểu mà bịch khẩu trang đội nón lưỡi chai. Cũng không lái chiếc Rolls Royce Phantom mà lái chiếc Bugatti mà Doãn Tử Ân đã lái đi đến nhà hàng Nam Đông. Lục Bạch Tử cũng che khuất mặt mày để đến, dù sao hiện tại anh ta cũng là tay trong của Doãn Tử Ân ở Doãn Thị còn bị nhiều cô gái ở đó chú ý như vậy. Kỳ Thư Ninh cũng hiểu chuyện mà chọn đồ ăn theo khẩu vị bình thường bọn họ hay ăn, để tránh việc nhân viên ra vào không thuận tiện cho bọn họ. Lục luật sư anh là đi ăn trộm sao? Kỳ Thư Ninh chống cằm nhìn Lục Bạch Tử bước chân thon dài đi vào. Lục Bạch Tử nhún vai lên tiếng, nằm vùng thì không thể tùy tiện lộ mặt. Anh ta ngồi xuống bên cạnh của Kỳ Thư Ninh, cánh cửa một lần nữa mở chỉ là hình ảnh một nam một nữ khiến hai người họ nhíu mày, nhìn có thể đoán ra là Doãn Tử Ân nhưng người bên cạnh cô là ai vậy? Bọn họ cũng giấu mặt mũi kinh mít không để lộ bất cứ cái gì ra ngoài. Cho đến khi hai người họ ngồi xuống chậm rãi bỏ mũ lần khẩu trang ra thì Kỳ Thư Ninh mới bàng hoàng. Hoảng hốt bật dậy lên tiếng. Ân ân, anh ta sao lại đi cùng cậu? Đây chẳng phải người có hôn ước với Doãn Thư sao? Bây giờ đi cùng ân ân nhà cô rốt cuộc mọi chuyện là sao nữa? Cậu bình tĩnh đã, Hạ Bắc Sâm và tớ làm một giao dịch. Anh ấy cũng có thù với Doãn gia nên tớ mới đưa anh ta đến đây. Doãn Tử Ân thở dài giải thích cho Kỳ Thư Ninh và Lục Bạch Tử nghe. Còn Hạ Bắc Sâm thì vô cùng tùy tiện khoác tay qua eo cô, chân anh vắt chéo mỉm cười. Xin chào, tôi là Hạ Bắc Sâm cũng là chồng trên giấy tờ của Doãn Tử Ân. Cô không nói thì để anh nói vừa liếc nhìn sắc mặt của Lục Bạch Tử đang khó chịu đanh lại. Cái gì cũng có thể từ từ nhưng trước tiên đánh dấu chủ quyền trước đã. Nghe câu giới thiệu của Hạ Bắc Sâm còn khiến ba người họ bàng hoàng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà chồng trên giấy tờ chứ? Đùa sao? Doãn Tử Ân cố gắng nhẫn nhịn Hạ Bắc Sâm dù sao anh cũng vừa cứu cô một mạng. Cô lại một lần nữa giải thích cho Kỳ Thư Ninh đang vô cùng kích động nghe từng chút một. Lục Bạch Tử, Kỳ Thư Ninh, vậy là sau khi cậu trả thù Doãn ra xong thì cậu và anh ta sẽ kết thúc phải không? Kỳ Thư Ninh lên tiếng ánh mắt không chút thiện cảm nhìn Hạ Bắc Sâm. Đúng, Doãn Tử Ân gật đầu phun ra một chữ. Hạ Bắc Sâm cũng không thèm quan tâm nữa. Lục Bạch Tử chìa ra một số tài liệu của Doãn Thị mà anh có được sau khi làm luật sư ở đó. Toàn bộ hợp đồng đều được liệt kê rõ ràng. Số tiền và chi tiêu của Doãn Thị đều được đưa ra. Nhưng thứ khiến cô dừng mắt chính là sự Doãn Đạt đã lấy một khoản lớn tiền của công ty ra ngoài. Cái này, cậu biết ông ta chi cho cái gì không? Doãn Tử Ân chỉ vào khoản tiền mà Doãn Đạt đã lấy ra. Cô nhìn Lục Bạch Tử hỏi. Nhưng anh ta còn chưa trả lời thì Hạ Bắc Sâm đã lên tiếng một cách chắc chắn nói. Là chi cho Á Phiền. Lục Bạch Tử, sao anh biết? Doãn Tử Ân bất ngờ quay đầu lại nhìn anh. Ngay cả cái này anh cũng biết sao? Hạ Bắc Sâm gấp một ít thịt xào cho Doãn Tử Ân, không lạnh không nhạt nói. Hoàng Tứ đã điều tra hết rồi. Mấy cái này Hoàng Tứ và Hoàng Tháo đều gửi tư liệu cho anh rồi, không cần phải đột nhập vào Doãn Thị làm gì. Cô gật đầu chậm rãi mỉm cười, không ngờ Hạ Bắc Sâm lại có thể tài giỏi như vậy. Nhưng thông tin của Lục Bạch Tử lúc này càng khiến mọi người hoang mang hơn. Doãn Đạt bảo tôi đến Vũ Xuyên để làm tay trong cho ông ta. Xem ra ông ta cũng đã bắt đầu nghi ngờ anh Hạ đây rồi. Doãn Tử Ân chập một tiếng, trong đầu có chút không hiểu. Chỉ mới mấy ngày mà ông ta tin cậu như vậy. Lục Bạch Tử cũng bất ngờ không hiểu tại sao ông ta lại tin anh ta như vậy. Tôi giúp ông ta thoát khỏi hai vụ kiện, còn biết được ông ta có người phụ nữ khác. Có lẽ đây chính là nguyên do, dù sao ông ta cưng chiều Doãn Thư như vậy cũng không thể để con gái cưng của ông ta biết ông ta bao nuôi bạn cô ta ở bên ngoài. Có biết Phương Bích không? Anh ta chậm rãi lên tiếng, Kỳ Thư Ninh và cô đồng loạt gật đầu. Phương Bích chính là bạn thân nhất của Doãn Thư, thường xuyên đến khoa của bọn cô ăn cơm gây sự, làm sao mà không biết cho được chứ. Doãn Đạt chính là bao nuôi Phương Bích. WTF, đùa sao, Kỳ Thư Ninh là người đầu tiên sốc đến tận não sặc cả thức ăn. Cái gì chứ, ba của Doãn Thư lại đi bao nuôi bạn thân của Doãn Thư, nếu cô ta biết được chắc chắn ngu mã phanh thây Phương Bích mất. Doãn Tử Ân thì ngược lại nhướng mày thích thú. Vậy thì cứ tương kế tựu kế đi. Cậu đến Vũ Xuyên cũng được, làm cho ông ta thật sự tin tưởng cậu. Dù sao Vũ Xuyên của Hạ Bắc Sâm cũng tốt, ở đó Lục Bạch Tử sẽ dò dỉ thông tin của Doãn Đạt nhanh hơn, chỉ cần bỏ ra vài miếng mồi ngon là được. Nhưng Hạ Bắc Sâm đã tối sầm mặt mày, mặc dù chuyện Lục Bạch Tử đến công ty anh không phải vấn đề. Vấn đề là từ lúc nãy đến bây giờ Doãn Tử Ân cô cứ cười cười nói với cậu ta. Cả hai người đều từ ngành luật mà ra. Nếu đến Vũ Xuyên chắc chắn làm chung văn phòng, vậy chẳng phải ngày nào cũng chạm mặt nhau sao? Anh làm sao mà quản được hết chứ? Cách chương.